Tạo thân, chương 264, 3 tháng sau. Góc truyện audio.com. Chấm, từng luông nhiêm manh lia lưu đông xoay quanh bên ngoài đan điên. Lương chân khi lơn manh lia sông tơi. Khiên ca đan điên đa xây ra biên hoa tinh tế ma lai thân kỳ. Giống như là một tòa lầu các cao chóp trời trông rông móc lên từ mặt đất. Đan điên cô hăn trở nên cưng coi chắc chắn hơn. Đồng thời dung lương chân khi cung càng nhiều hơn nữa. Tầng chín, chân khi tầng chín, qua 3 tháng khô tu. Sau khi uống đài lương đan dược, doanh thừa phòng rốt cuộc tăng canh rời chân khi lên tầng thứ 9. Mà đang ở một khắc này, tinh thần lư xê của hàn cung nhân được tăng lên. Đặc biệt hùng sát chi khi ở trong thế giới tinh thần lại nhân cơ hội này bộc phát ra. Khuê tàn uy năng đắc trừng của nó về bốn phương tam hương. Một khắc này, ngay cả bản thân doanh thừa phòng đều có loài cảm giác không thể không chế được. Tuy nhiên, loài cảm giác này tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, hắn lập từ xê thu liêm tâm thân, áp chế loài cảm giác mênh mông bùng nổ xuống, thở ra một hơi thật sâu, doanh thừa phòng lắc lắc đầu, khoe miệng cười khô, chân khí và tinh thần lư xê. Vốn gì có một loài cân bằng tương đối, tinh thần lư xê quá mư xê hung manh lại là một gánh nặng lớn đối với thân thể. Đại đa số nhân loài linh sư đều chưa tới khi chân khí tân cấp phò sư mới có được tinh thần lư xê cấp linh sư. Nhưng đối với những người mang thiên phù gì bâm mà nói, tinh thần lư xê cương đại vừa xa khỏi tổ sát thân thể của bọn họ. Nhưng loài người này là cương gia trời sinh. Tốc độ tiên bộ thân tộc, hơn xa linh sư bình thường, nhưng có lời tật hại, khi tinh thần lư xê của bọn họ tăng cao quá độ, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cư xê đối với thân thể, tuy rằng lúc này nhìn qua cư xê kỳ bé nhỏ, nhưng theo thời gian, tinh thần lư xê không ngừng đề cao, loài cảm giác không thể không chế được này chắc chắn sẽ càng trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, mặc dù hắn biên về khuya điểm này, nhưng nếu bắt hắn phải chậm lại tốc độ tu hành tinh thần lư xê, điều đó càng không thể. Hít sâu một hơi, doanh thừa phong nem hề những phiền não này ra khỏi đầu. Ý niệm tinh thần của hắn đã tập trung vào yêu huyệt trong đan điền. Trong cảm ứng của hắn, đan điền đang không ngừng xoay tròn, mỗi lần xoay tròn đều phóng thích ra vô số chân khí. Mà chân khi này dưới sư không chê cô hàn chảy xuôi trong kinh mạch khắp toàn thân. Mang theo sư xê manh không lô khiến kinh mạch chưa thích ứng kíp có suốt cảm giác căng phong. Đương nhiên, loại cảm giác này rất nhanh liền đi qua. Chân khi mỗi lần thăng tiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng cao về số lượng. Mà cả tổ xa thân thể cung nhân được đề cao thất lớn. Một lúc lâu sau, doanh thừa phòng thu hồi chân khi. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ dáng tươi cười. Ngược lại tràn ngập một tia không cam lòng. 3 tháng, đến nay đã qua đi suốt 3 tháng. Cũng chỉ còn lại có 3 tháng là đến ngày tháp truyền thừa mở ra rồi. Nhưng chân khí của hắn lại vừa mới tăng đến tầng 9. Xem ra, muốn dựa vào phương pháp dùng đan dược để trong vòng nửa năm chư xê tiếp tăng tới tầng 10 đỉnh phong. Khả năng thành công là cư xê kỳ nhỏ bé. Nếu như muốn đạt tới mục tiêu chân khi 10 tầng khi tiên vào thi luyện trong tháp truyền thừa. Hắn nhất định phải đi đường tắt khác, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc hộp dài đặt trong góc tường. Trong lòng doanh thừa phòng đã có quyết định, bất kể đám người phong huông có đáp ứng hắn hay không. Hắn đều phải đi lòng đầu nhà một lần, ở đó dễ sốc hồn cung tuy rằng mau tanh. Nhưng là hắn không còn đường nào khác để tăng thêm. Đứng lên, doanh thừa phong đi tới nội thất, nằm trong tay một khối băng nhỏ nhỏ. Trong 3 tháng nay, ngoài trừ dung đan dược, chuyên cần tu luyện võ đạo, hắn còn không ngừng bắt tay vào chế tạo khối băng này. Cho tới hôm nay, khối băng to lớn ban đầu đã hóa thành một tầng mỏng manh bám vào phía trên hai thanh trường kiếm. Doanh thừa phong có một loài dự cảm. Hôm nay chỉ cần cố gắng thêm lần nữa, là có thể xóa đi toàn bộ dấu về của khối băng này. Giơ tay, đưa vào trong đó một đám chân khi châm ôn, trên tầng huyền băng bong manh lại thốt ra một làn khói mỏng. sau khi chân khi tăng tơi tâng chin, không chỉ riêng số lương chân khi gia tăng mấy lần, mà chủ yếu hơn chính là, chân khi đã xảy ra biến hóa về sát lương, vì lương của nó cao hơn trước kia rất nhiều. Sau một lát, tầng huyền băng cuối cùng rốt cuộc tan vỡ ra, một đạo âm thanh nhẹ vô cùng, như có như không vang lên, tầng huyền băng kia giống như xoạt hiền về rách trắng chít như màng nhện. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhiệt lên, tay hắn run nhẹ một chút, lớp tư xê khiến tất cả khối băng trên mặt đền bị chân đông giờ xuống. Hai thanh linh binh hiên lên ở trước mặt hắn. Hai thanh linh binh này có đặc sắc ở chỗ mùi kim gạt gào dinh lại cùng một chỗ. Đó cũng không phải dinh lại bình thường, mà là lư xê lương linh văn trông lên nhau. Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được, lư xê lương của hai thanh linh binh này đã giao hoa với nhau. Hoàn toàn hòa thành một thể, châm dài gật đầu một cái. Doanh Thừa Phong dựa vào phương pháp phò lao truyền thu, phong thích tinh thần lư xê. Cảm ứng lư xê lương bên trong thanh trường kiếm, cổ lư xê lương này hung manh tới cư xê điểm, khiến cho lúc tinh thần lư xê của Doanh Thừa Phong tiên vào bên trong. Thậm chí có cảm giác bị giống như bị đóng băng tai trô. Trong lòng hắn âm thầm giật mình, thật không hồ là linh binh trải qua biến hóa đặc thù. Vì lư xê cương đai, qua thư xê chính là sâu không lương được. Tuy nhiên, loài cảm ghi ác lành thầu xương này cũng không tiếp tục bao lâu. Một lát sau, cảm ghi ác quen thuộc lại tràn về, và dần dần nghênh hợp với tinh thần lư xê của hắn. Bên trong hai thanh trường kiếm, thanh linh binh có được bốn thuộc tinh hai bì văn trinh là một tay hắn quan linh. Hơn nữa, hắn càng là vận dụng chân khí của bản thân để chuyển hóa thành tinh thần lư xê. Có thể nói, trong thanh linh binh đó đã để lại tinh thần lạc ấn của hắn. Dấu ấn tinh thần, hơn nữa loài lạc ấn đó khắc sâu tới cư xê điểm. Không phải người nào đều có thể hủy diệt. Cho nên, ngay cả khi lư xê lương linh binh đã xảy ra biến dị, nhưng lạc ấn đó vẫn chưa buông lòng. Hơn nữa rất nhanh nó đã cảm ứng được tinh thần lư xê của Doanh Thừa Phong. Cho nên xảy ra một loài công hương thân bi. Ngay sau đó, trên mặt Doanh Thừa Phong lớp tư xê nổi lên một tia cổ quái. Hắn đâu còn xa là gì với loài công hương này. Trước kia khi kích phát khí linh của ba vương thương, hắn cũng từng có loài cảm giác này. Tuy nhiên, ba vương thương lại có điểm bạt đồng với trường kiếm trong tay. Hắn đã hao tốn rất nhiều tâm chi vì ba vương thương. Thậm chí còn rèn lại một lần nữa. Cho nên mới có thể nhận được cảm giác vô cùng thân thiện như thế. Mà sau khi thanh trường kiếm này biến dị, lư xê lương bi văn trong đó đã không hề thuần khiết, làm sao có thể kích hoạt tiềm lư xê trong đó đây? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng lại không thể tìm ra đáp án gì. Chỉ có điều, nếu cảm nhận được loài sư xê manh này biến hóa, Doanh Thừa Phong cung liền không chần chờ nữa. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lư xê mạnh mẽ phong ra ngoài, điên cuồng tràn vào trong trường kiếm. Dưới sự áp bách của lư xê lương cương đài này, lư xê lương một thanh trong đó đang ngưng tụ với một tốc độ cư xê nhanh. Và chậm dài hòa vào thanh trường kiếm khác, tinh thần lư xê của Doanh Thừa Phong khiến thanh trường kiếm bên cạnh sinh ra công hương. Phát ra chiêu hoan, đồng thời lấy uy hiếp mạnh mẽ, cương thể uy áp tiến hành tấn công. Cố gắng dồn ép linh lư xê phân tán ở hai thanh trường kiếm tràn về một thanh trong đó. Dần dần, hai thanh trường kiếm ngưng tụ cùng một chỗ đã xảy ra biến hóa cư xê lớn. Trong đó tàn ra hàn y lạnh lẽo tới cư xê điểm, tuy rằng chỉ tràn ra bên ngoài một chút thôi, nhưng đã khiến cho nhiệt độ bên trong sân đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Bên ngoài là cánh xuân ấm áp, mà bên trong lại tràn đầy hơi thơ lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông. Ngược lại, thanh trường kiếm khắc cung dần dần ảm đạm xuống, nó giống như một cành cây khô mất đi sư xê sống, dần dần trở nên già nua không chịu nổi. Cung không bia qua bao lâu, ngay khi Doanh Thừa Phong rót đi những tia lư xê lương cuối cùng của thanh trường kiếm. Thanh kiếm kia nhẹ nhàng run rẩy một chút, giống như phát ra tiếng cao thê cuối cùng trên thế giới này, nó cứ như vây hoa thành một chùm sáng tiêu tan trong không trung. Hàn quang chói mắt, đây là bằng chứng cuối cùng cho sự tồn tại trên thế gian của nó. Khi chùm sáng này biến mất, thanh kiếm rốt cuộc hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Trường kiếm trong tay kích liệt run rẩy một chút, giống như nó đang khóc than cho đồng bàn tan biến. Sau đó, nó dần dần bình tĩnh lại. Không khí lạnh lẽo bên ngoài dần dần thu liếm. Từng điểm tràn vào bên trong trường kiếm. Thanh trường kiếm này giống như một đoàn lọc xoay sâu không lường được. Bát ca hàn y mạnh mẽ tràn vào bao nhiêu, nó đều có thể dễ dàng đón nhận. Thật lâu sau, tất cả hàn y trong sân đều tiêu tan. Hê thay khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải các nơi xuất hiện những điểm nhỏ như giọt nước mưa. Cho dù bất kể ai đều không nhìn ra chỗ này từng trải qua một đợt hàn khí. Ở trong phòng phu, cũng chỉ có một mình phòng huông nhìn rõ biến hoa thần kỳ đó trong sân. Và y mơ hồ cảm ứng được biến hoa thần kỳ trong gian phòng. Y khẽ vuốt râu dài, trong lòng kinh ngạc không hiểu, y đã mơ hồ đoán được biến hoa phát sinh trên người PT. Cùng với những việc hắn đang làm, chỉ có điều, bất kể lúc trước biểu hiện ra sát khí uy năng khôn lồ, hay là hàn y mạnh lìa khó thể hình dung như bây giờ, đều bị y cảm nhận rõ ràng. Chấm, tiêu hai từ doanh thừa phong này, mỗi đíp đều có thể làm ra một ít việc ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy giờ khắc này, những gì hắn đã làm, lại lần nữa khiến y cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, khóe miệng lão nhân xuất hiện một nụ cười thản nhiên, doanh thừa phong biểu hiện càng xuất sắc, trong lòng hắn liền càng cao hứng. Hơn nữa, doanh thừa phong có lư xê lương càng mạnh, như vậy cơ hội nhận được truyền thừa ở tháp truyền thừa càng lớn hơn. Nếu thật sự có thể nhận được chung cư xê truyền thừa, như vậy ngay cả toàn bộ khi đao tông đều có thể nhận được ích lợi vô cùng. Ngay tại thời điểm doanh thừa phong thành công dung hợp uy năng của hai thanh hàn băng trường kiếm lam một. Xa xa ở trong nhà cư, vò lao cung mơ ra hai mắt, hắn thì thào nói, tiểu tư này, thật sự quá may mắn, không ngờ lại để hắn lấy được một kiện siêu phẩm linh khí. Kỳ quái, không lẽ linh khí cũng thuộc tinh sau khi biến dị, còn có thể sinh ra khi linh sao? Vật này hắn là nên nếm thử một chút. Vò lao tu vi kinh người, trong nháy mắt tâm đó, hắn đều có thể cảm ứng được lư xê lương thần bị xuất hiện trong hư không. Loài sư xê manh này, đúng là điểm bao trước siêu phẩm khi linh ra đời. Cho nên, hắn mơ hồ đoán được, trong tay doanh thừa phong lại nhiều hơn một thanh siêu phẩm linh khí. Chỉ có điều, mặc dù vò lao kiến tư xê sâu xa như vậy. Hắn cũng không thể đoán được bí mật lớn nhất trên người doanh thừa phong. Vì thế, hắn chỉ bìa mang hề thầy quỳ tù vào vân mày tiểu tư này vô đích nghĩ thiên rồi. Cách chương.